Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhảy, ngươi vừa rồi đã nhảy một lần rồi, còn chưa nhảy đủ à, còn muốn diễn lại trò cũ. Lại còn muốn đổi trắng thay đen. Tần Lam Nguyệt bắt lấy tay Tô Điềm Tình. Tô Điềm Tình, người đừng giả ngu, đã làm kỹ nữ thì cứ làm kỹ nữ cho tốt không được à? Tần Lam Nguyệt cười, hàm răng trắng hiện rõ. Chưa nói đến chuyện ngươi không dám nhảy, cho dù ngươi dám nhảy, ta cũng sẽ không cho ngươi nhảy xuống. Ta đã chịu một cái tát, ta nhất định phải đẩy ngươi xuống mới lấy lại được vốn. Đồng Phương Lý, ta đếm đến 10, nếu như người không làm được ta sẽ đẩy nàng ta xuống. Tần Lam Nguyệt siết chặt tay Tô Điềm Tình, dẫn nàng ta đến nơi vừa rồi nàng ta nhảy xuống. 19, 8, giọng của nàng lạnh thấu xương hơn cả gió, từng tiếng va vào đáy lòng Đông Phương Lý. Sắc mặt Tô Điềm Tình tái nhợt, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Giọng nàng ta nghẹn ngào, "Lý ca ca, huynh đừng lựa chọn, chỉ cần muội nhảy xuống, chỉ cần muội chết thì sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Đều do muội không tốt, Lý ca ca, muội xin lỗi, xin huynh đừng làm tổn thương đến mình." "Ngươi câm miệng." Tần Lam Nguyệt kề đạo vào mặt nàng. "Tô Điềm Tình, nếu người còn dám đổi trắng thay đen, đánh cháo khái niệm, ta sẽ rạch nát mặt ngươi, đến khi người không còn nhan sắc huynh thành này nữa, ngươi cảm thấy người còn có vốn liếng gì để có thể mê hoặc nam nhân?" Tô Điềm Tình cảm giác được lưỡi dao xẹt qua gương mặt, đáy lòng trầm xuống, lập tức im lặng. "Đã đến giờ." Giọng của Tần Lam Nguyệt nhàn nhạt, "Xem ra vương gia chọn bảo vệ cánh tay, vậy thì thật xin lỗi, Tô cô nương, người muốn trách thì trách thất vương gia của ngươi kia." Nói xong, nàng dùng sức dắt Tô Điềm Tình đi đến phía ngoài rìa. Sắc mặt Tô Điềm Tình trắng bệch, nàng ta biết một chút võ công, nhưng cũng chỉ là võ công trợ giúp cơ thể khỏe mạnh thôi. Nơi này có độ cao khoảng 4 tầng lầu, coi như không chết thì cũng tàn phế. Nàng ta vừa rồi dám nhảy xuống là vì thấy được Đông Phương Lý, nàng ta dám chắc chắn Đông Phương Lý sẽ đón được nàng ta. Bây giờ tự thân Đông Phương Lý còn không đảm bảo được, nếu rơi xuống thật hậu quả khó lường. Tần Lam Nguyệt, người đừng khinh người quá đáng. Tô Điềm Tình thấp giọng, đôi mắt to vô tội nổi danh kia đã không còn nước mắt, đồng tử giãn to toát ra lửa phần nộ, trên mặt hiện lên vẻ tối tăm ngoan độc. Chuyện đã đến nước này, nàng ta cũng không thể giải vờ thêm nữa. Tần Lam Nguyệt thân thể yếu đuối, sức lực không mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng ta, sẽ dễ dàng bị khuất phục. Chỉ cần tốc độ nhanh một chút, đẩy Tần Lam Nguyệt xuống ở góc khuất mà Đông Phương Ly không thấy được, nhất tiền xong điều, cho dù là truy tra ra, nàng ta cũng sẽ chỉ là người bị hại. Tô Điềm Tình âm trầm nghĩ như thế, nắm lấy cổ tay của Tần Lam Nguyệt dùng sức rất mạnh. Nhớ đọc truyện trên, com để ủng hộ team nha. Cổ tay của Tần Lam Nguyệt từng bị Trần Nương Nương năm qua, vẫn chưa hết đau đớn, bị Tô Điềm Tình năm như thể, xương cốt như bị đánh nát, vô cùng đau đớn. Tô Điềm Tình, ngươi không muốn mặt mình bị rạch nát thì buông ta ra ngay. Nàng trầm giọng nói, Tô Điềm Tình cười lạnh, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được. Thả ngươi ra, buồn cười, ngươi muốn đẩy ta, ha ha ha, Tần Lam Nguyệt ngươi đúng thật là nên đi chết đi. Nàng ta giận tái mặt, lắc cổ tay, chuyển từ vị trí bị động sang chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam Nguyệt biến sắc, cảm giác được một luồng năng lượng rất mạnh đánh tới, nguồn sức mạnh này vượt xa nàng. Tần Lam Nguyệt nhìn thấy từng dòng máu tươi kia, lại càng run rẩy hơn, nàng ép mình duy trì bình tĩnh, tựa vào lan can đứng vững vàng. Lý ca ca, huynh sao rồi? Đừng dọa muội, Tô Điềm Tình khóc chạy đến bên cạnh Đông Phương Lý. Cách chương.